Bởi vì anh quá yêu em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là file, tuổi, 16, hiện đang là học sinh. Sở thích, ăn cả thế giới, đi phượt, xếp, sợ, chỉ có mấy con ma thôi và những đứa quyền lực. Tính cách, năng động, giỏi thể thao, chửi tục thì cũng có. Đáng yêu, dễ thương và xinh gái. Đặc biệt là điểm thấp, để giành chất xám. Có một cô chị gái song sinh bị thất lạc là Ren. Là một cô gái, từ bé mồ côi cha mẹ, Ban Ban, được nhận về nuôi rồi gì đó. Vô chuyện đọc rồi biết luôn nha. Đây là Seth, Seth Aka, tuổi 21, hiện đang là giáo viên ở trường Phai đang học. Sở thích, Phai, Phai, Phai và Phai, sợ, Phai rời xa mịch và ghét đám đông bao quanh. Tính cách, giỏi thể thao, đẹp trai, lolicon, giàu chất xám vở lờ ra, là một thằng có gia đình khá giả, ba mẹ ra nước ngoài. Ban Ban, vô chuyện đọc rồi biết nha. Đây là Bright, em trai Seth, tuổi 19, từ Mỹ về và quyết định làm thầy giáo. Sở thích, gái đẹp và tiền là chính. Phai, sợ, bị chơi xỏ, mất mặt trước đám đông. Tính cách, ngu thể thao, giỏi mỗi môn đá banh. Đẹp trai, nổi tiếng, cực giàu chất xám, thích gái đẹp bu bu bu bu vô mịch. Là một thằng có gia đình khá giả. Ba mẹ ra nước ngoài và nó cũng rét lâu lâu về nước 2-3 ngày rồi đi qua Mỹ lại. Ban Ban, vô chuyện rồi đọc. Đây là Ren, tuổi 16, hiện là học sinh, sở thích, trang sức mắc tiền, đồ hiệu. Xét lúc sau thích Bright, sợ, ghét nhất những đứa cướp những thứ mà mình thích, tính cách, ngu thể thao, đẹp gái, nổi tiếng, cực giàu chất xám, thích trai đẹp bu bu bu bu vô mịch. Chị em thất lạc của Phai, nhưng sau khi lớn lên thì cô nhớ gì về Phai hết. Là một người, gia đình giàu có bạc tỷ. Ban Ban, nhân vật phụ Thomas, là trai, 18T, Lione, là gái. 17T, cách chương.